Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92, Hoành Mạnh Luận. Xương Gia Luận, vậy Tần Quốc đây, nói Sơn Đông Lục Quốc, tiên sinh ngươi lại đem Tần Quốc quên đi, thưởng rượu một chén, tiên sinh lại nói, Doanh Tứ nghe say sưa ngon lành, nhưng dù sao cảm thấy thiếu chút gì. Mới phát hiện Trương Nghi Liệt Quốc đều nói, lại không có nói Tần Quốc làm sao. Trương Nghi từ bồi bàn trong mâm tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, làm trơn yết hầu, tiếp tục nói, binh gia vân, thượng binh phạt mưu. Trương Nghi nói, thượng thiện phạt giao, Tần Quốc không sợ chết, thiên hạ đều biết, nhưng mà, Tần không sợ chết, lại không biết sống. Kiêm da bạc trắng, bạch lộ vì là xương, cái gọi là y nhân. Ở nước một phương, Tần Phong cũng có từng có kiêm da, hiện nay lại chỉ còn lại không có quần áo. Lớn mật, nghe được Trương Nghi nói tới chỗ này, một văn quan viên nhất thời đứng không vững, một tay chỉ vào Trương Nghi. Ngươi dám cười nhạo ta Đại Tần hiếu chiến bạo ngược, không thơ phong nhã. Trương Nghi bị người nộ chỉ căm tức vẫn như cũ duy trì nụ cười. Xoay người nhìn về phía Doanh Tứ. Chư vị hiểu lầm, Trương Nghi này đến vẫn chưa ngừng chiến hoàng nghĩa chi niệm. Chỉ muốn nhắc nhở Tần quân, hiện lên ở phương Đông không duy Tần kiếm. Vẫn cần hoành mạnh, tiên sinh nhất thời hoành mạnh, nhất thời hợp tung, có kỳ mưu mà không tín nghĩa. Như vậy phụ quốc, nước họa lớn. Cái kia quan văn vẫn không tha thứ. Chấm dứt ở đây. Trương Nghi đang muốn biện giải. Bạch Thuấn đột nhiên đứng lên. Nói. Trương Nghi thấy thế lập tức câm miệng. Mỉm cười lui sang một bên. Còn nhìn cái gì? Tan triều a. Doanh Tứ cười đối với phía dưới chúng thần nói. Vâng. Nếu là người khác nói như thế. Chắc chắn có người nói chi đi qua giới hạn. Nhưng Bạch Thuấn ở Tần danh vọng thánh đức, từ bách tính đến triều đình, không một có thể luận, cho dù người có quyết tâm, cũng không dám mở miệng. Trương Nghi dẫn Doanh Tứ ban thưởng 20 kim, rời đi triều đình, 10 phần sung sướng đất trở lại Hàm Dương thành một trong khách sạn. Còn ký sổ tiền thưởng, lại muốn một vò trầm ngư rượu ra sức uống lên. Trương Nghi đi tới Hàm Dương thành bên trong vẫn chưa vào ở Trầm Ngư Các. Vừa đến Trầm Ngư Các cũng không phải khách sạn. Thứ hai Trương Nghi không muốn thật lâu ăn nhờ ở đậu. Đặc biệt là từ đầu tới đuôi vẫn là Bạch Thuấn đang giúp hắn. Vì lẽ đó tuyển thành bên trong một khách sạn vào ở hạ xuống. Thế nào, Ngụy Quốc đại danh sĩ phát tài. Khách sạn này trưởng quỹ cũng là nữ. Tuy nhiên kém xa Di Quang A Thanh, nhưng là xem như thanh lệ, thấy Trương Nghi lấy ra thỏi vàng, nhất thời nói trêu đùa. Đúng vậy a, phát tài, còn không lấy rượu lên. Trương Nghi gật đầu cười to nói, đầy triều quan văn cũng cho rằng Bạch Thuấn đột nhiên kêu dừng Trương Nghi. Là bởi vì liền Bạch Thuấn cái này tiến cử người cũng nghe không vô Trương Nghi ngôn luận. Một ít có ý đồ riêng mọi người dồn dập mừng trộm. Nhưng Trương Nghi lại biết rõ, Bạch Thuấn kêu dừng không những không phải bất mãn ý hắn ngôn luận, mà là đại đại đồng ý, khen ngợi, cũng đang bởi vì đồng ý cùng khen ngợi, Bạch Thuấn sẽ không cho phép hắn ngôn luận ở trong triều đình dễ dàng nói cho tất cả mọi người. Quốc sách, một quốc gia kế sách, mưu quốc kế sách. Há có thể dễ dàng như thế báo cho biết sở hữu quần thần. Quốc sách, một quốc gia kế sách, mưu quốc kế sách, há có thể dễ dàng như thế báo cho biết sở hữu quần thần. Nhất là trong đó không thiếu bởi vì hạng soàng xĩnh mê man mới. Chính thức lầm quốc chi thần, tuy nhiên bọn họ khả năng không có tài năng, cũng không có giữ bên trên, nhưng nghe quốc sách sau khắp nơi nói loạn. Ngược lại sẽ dẫn khởi động loạn. Lão sư, hợp tung ta đã hiểu biết. Cái kia hoành mạnh nhưng có cái gì không giống. Từ trên triều đình hạ xuống Doanh Tứ, ngồi ở bàn trước, không nhìn trước mặt mỹ tửu món ngon, vội vã mà hướng về Bạch Thuấn đặt câu hỏi. Hợp tung người, Nhược quốc hợp lực lấy kháng cường quốc Hoành Cường giả, Minh nước khác lấy cường Tần nước, bang giao làm đầu, phạt chiến là phụ. Bạch Thuấn đối với túng hoành chi thuật tự nhiên cũng là nhược chi trường. Trực tiếp hồi đáp, lão sư câu cửa miệng Tần thống nhất thiên hạ, vì sao bây giờ lại biến thành chỉ là cường quốc chi luận? Doanh Tứ có chút không hiểu hỏi, thiên hạ ngày nay xen kẽ như răng lược, vẫn còn không một quốc hữu diệt quốc lực lượng, vẫn còn không một nước dám có diệt quốc chi tâm. Như có một quốc gia dám trước tiên diệt quốc, liệt quốc tất nhiên váy lên mà công. Bạch Thuấn uống rượu giải thích nói, mà hắn nói tới cũng không phải là chuyện giật gân. Hiện tại thiên hạ cục thế hướng tới ổn định, nguyên bản trong lịch sử chính là Tề quốc diệt nho nhỏ Tống quốc. Nguyên bản cường đại đến cùng Tần đồ vật phân đế Tề quốc, đã bị lục quốc hợp lực công phá. Sức chút nữa liền hoàn toàn cho diệt, vì lẽ đó Tần quốc làm cường tự thân thể, yếu nước khác, Doanh Tứ ngộ tính cũng rất cao. Trong nháy mắt minh bạch Bạch Thuấn đạo lý, ngoặc kép, hoành mạnh mà minh, gần thích hợp, xa thích hợp thế, chờ Tần quốc tiến thêm một bước nữa, trực tiếp liền có thể xa thân gần đánh, thiên hạ gần trong gang tấc. Bạch Thuấn giải thích nữa nói. Doanh Tứ trầm ngâm chốc lát, làm rõ dòng suy nghĩ, nhất thời cảm thấy một mảnh trong sáng. Tần quốc chiếm cứ Hà Tây, Ngụy quốc khế ước chưa định, hộ tịch chưa giao, nếu là cưỡng bức nhất định dẫn lên dân chúng nổi dậy. Doanh Tứ chậm rãi mở miệng nói, như Trương Nghi có thể lấy hoành mạnh chi luận giải quyết Hà Tây việc. Doanh Tứ liền cho lão sư khuôn mặt này. Bái hắn vì là tướng, ngoặc kép, một bên khác, đang uống rượu Trương Nghi gặp phải có chút phiền muộn Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn không tiếp tục đi Trầm Ngư Các, bởi vì hắn lần trước đã bại lộ thân phận. Ngụy Nhân cũng biết hắn là một cái đồ sát quốc gia mình binh sĩ 80000 một cái Ngụy Nhân. À, tiền tốt, Công Tôn Diễn gặp phải Trương Nghi, hai người liền bắt đầu hồ thiên tán gẫu. Hai người đều là Ngụy Nhân, rồi lại bất tận tượng đồng, mà Thương Ưởng coi như là Ngụy Nhân, rồi lại cũng cùng bọn họ không giống. Phàm là làm người, một là da, hai là xương. Trương Nghi cười làm giải thích nói, tiên sinh chính là Tần Bì Ngụy Xương, Trương Nghi Ngụy gia Tần Xương, còn Thương Ưởng người, cho tới Thương Ưởng người, vào Tần tới nay, thoát thai hoán cốt. Gia xương đều người Tần vậy. Trương Tử thật biết nói chuyện. Tấm kia tử vị kia dẫn tiến người Bạch Tử đây. Bạch Tử dường như cũng không phải lão Tần nhân. Công Tôn Diễn chúc rượu một chén, hỏi, Bạch Tử người, thiên hạ gia, thiên hạ xương vậy. Trương Nghi cảm thán nói, Nghi từng cùng Bạch Tử trò chuyện, nói chuyện chuyển lời trong lúc đó, cảm giác ở Bạch Tử trong miệng, thiên hạ đã sớm quy hết về Tần, vì lẽ đó Bạch Tử chính là thiên hạ gia, thiên hạ xương vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.